Vũ Thần Chúa Tể, chương 970, Quần Hùng Quán Chú, gocchuyenaudio.com. Mà ở Huyết Thủ Vương phiền muộn khi tức giận sau phế tích cung điện bên ngoài một đám bảy đại vương triều thiên tài, chính đứng ở đây chờ, biểu tình nôn nóng. Bạch, đột nhiên, một vệt sáng hạ xuống, một tên khí tức hùng hậu toàn thân tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh, nhanh chóng hạ xuống. Ta Long Nguyên Vương Triều Chu Chính Thư người ở nơi nào? Người này long hành hổ bộ, ánh mắt ưng chí, cả người tản ra một cổ khí thế ác liệt, rõ ràng là một gã vũ vương cường giả. Kinh khủng chân nguyên khí tức bao phủ, một thân tu vi cùng Huyết Thủ Vương một dạng, cao đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Là Long Nguyên Vương Triều Vô Song Vương La không? Hắn làm sao tới, chẳng lẽ là Chu Chính Thư thông chi Long Nguyên Vương Triều Vũ Vương cường giả? Đám người khiếp sợ, mặt lộ hoảng sợ. Làm sao, không nói lời nào sao? Sát ý lạnh như băng tràn ra đi, trên sân bảy đại vương triều võ giả tất cả đều sự khó thở, từng cái sắc mặt tái nhợt. La không, ngươi dù nói thế nào cũng là tiền bối, đối tiểu bối như vậy thái độ dường như không ổn đâu. Đúng lúc này, một đạo lãnh đạm cười nhạt đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, bá, lại một vệt sáng hạ xuống, thình lình cũng là một gã vũ vương cường giả. Hàn Đao tiền bối, Nguyên Đế vương triều võ giả kinh hô, từng cái lộ ra ý mừng. Người vừa tới không phải là hắn, đúng là Nguyên Đế vương triều Vũ Vương Hàn Băng Vương Hàn Đao. Hắn rơi trên mặt đất, một cổ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt tràn ra đi, toàn bộ phế tích cung điện ngoại tượng là vô căn cứ hạ xuống hơn 10 độ, có một loại lạnh lẽo bao phủ. Hàn Đao, ngươi cũng tới. Cao mày xem qua đến, La Không trong con ngươi nở rộ lãnh ý, Hàn Băng Vương Hàn Đao, lấy Hàn Băng đạo ý nhập đạo, nhất thủ đao pháp đăng phong tạo cực, ở bảy đại vương triều có uy danh hiển hách, luận thực lực cùng hắn sàn sàn với nhau, không giao thủ ai cũng không biết ai mạnh hơn. Ha ha, chẳng lẽ chỉ cho ngươi tới cũng không cho phép ta đến. Hàn Băng Vương cười nhạt, chỉ là nụ cười rất lạnh, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Vô Song Vương La Không thản nhiên nói. Ta chỉ là ngoài ý muốn, Nguyên Đế vương triều cư nhiên sẽ phái ngươi qua đây, lấy ngươi thiên phú tới nơi này có lẽ có một ít được không bù mất chứ. Này nhưng không hẳn, Hàn Băng Vương cười cười, nghe nói nơi này có không ít ma tinh xuất hiện, ngươi cũng biết thiên ma bí cảnh chỗ sâu nguy hiểm trọng trọng, huyết ma thú hoành hành, cường giả còn nhiều như vậy, chúng ta muốn lấy được kỳ ngộ đột phá, độ khó cũng không thấp. Nếu ở đây thật có nhiều ma tinh, chúng ta dựa vào cái này bước vào thất giai trung kỳ, đón lấy trở lại thiên ma bí cảnh chỗ sâu, không những không có lãng phí thời gian, ngược lại thu hoạch lớn hơn nữa, không phải sao? Hàn Băng Vương cười như không cười nhìn Vô Song Vương La Không, nếu như không phải biết có như thế chỗ tốt, hắn Vô Song Vương sẽ tới nơi này. La Không ở Long Nguyên Vương Triều, cũng không phải là cái gì có cũng được không có cũng được Vũ Vương. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Vô Song Vương La Không không nói nhảm nữa, mắt nhìn phế tích cung điện cổng vào, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lướt vào trong, biến mất. Nơi này chính là vậy các ngươi tin tức trong từng nói, có nhiều ma tinh phế tích cung điện. Vô Song Vương sau khi rời đi, Hàn Băng Vương nhìn liền hướng Nguyên Đế Vương Triều võ giả trầm giọng hỏi. gocchuyenaudio.com. Vâng, Hàn Băng Vương đại nhân, trước chúng ta ở cung điện này trong phế tích tìm được một mảnh thật lớn ma trì, trong có nhiều ma tinh, số lượng không dưới mấy trăm, chỉ tiếc bị người đánh cắp đi, chúng ta trước kia cũng lấy được một ít nhưng bị Đại Càn Vương Triều Huyết Thủ Vương tất cả đều cướp đoạt đi. Huyết Thủ Vương, hừ, cướp ta Nguyên Đế Vương Triều đồ đạc cũng có cái này năng lực mới được, nếu để cho bản vương gặp phải hắn, nhất định phải hắn gấp đôi nhổ ra. Con ngươi co lại, Hàn Băng Vương trong con ngươi nổ bắn ra làm người ta hít thở không thông hàn ý, chúng ta cũng vào đi thôi. Thân hình thoát một cái, Hàn Băng Vương không nói nhảm nữa, ở Nguyên Đế Vương Triều võ giả dưới sự hướng dẫn, đồng dạng lướt vào phế tích chỗ sâu, chỉ còn dư lại hắn bảy đại vương triều đệ tử nôn nóng chờ. Bất quá bọn hắn đợi chờ thời gian cũng không lâu, bạch, bạch, bạch, từng đạo lưu quang liên tiếp bay vút mà tới, Cự Lực Vương tiền bối, Kim Hoàng Vương tiền bối. Từng tên một cao thủ, đều là thất giai vũ vương cường giả, đều đi tới nơi này phế tích chi địa. Lúc đầu, võ tôn khu vực rất ít sẽ có vũ vương thường lui tới, nhưng bởi vì ma chỉ tin tức truyền ra, làm cho bảy đại vương triều, đều là phái ra vũ vương cường giả. Đương nhiên, những thứ này cường giả trừ tới đây tầm bảo ở ngoài cũng là bảo vệ mình vương triều thiên tài đệ tử, dù sao, bảy đại vương triều người cũng đã nhận được tin tức Đại Càn vương triều Thẩm Mộng Thần cùng Đại Vĩnh vương triều Hoành Thiên Kiêu, hai vị bách triều chi địa thập đại tân tú cấp bậc thiên tài đứng đầu, đã bị người chém giết. Bậc thiên tài này, ở bảy đại vương triều cũng là báu vật, ngã xuống bất kỳ một cái nào, đều là bảy đại vương triều tổn thất to lớn. Đều chạy tới Vũ Vương khi biết Hàn Băng Vương đám người đã sớm tiến nhập phế tích sau, không nói hai lời, mang theo dưới trướng đệ tử, đều lướt vào trong phế tích rất sợ chậm người một bước. Có dũng khí giết ta Nhi Hoành Thiên Kiêu ta ngang không cố kỵ, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mà Đại Vĩnh Vương triều tới trước Vũ Vương, theo còn sống sót Đại Vĩnh Vương triều đệ tử trong miệng chứng thực Hoành Thiên Kiêu ngã xuống tin tức sau, tức đến giận tím mặt, trên mặt đất một trường vỗ ra một đạo dài đến hơn 10 trượng khe, cả người đằng đằng sát khí. Phế Tích Cung điện chỗ sâu, bởi vì không cách nào đột phá Vũ Vương, mà sa vào trong trầm tư tần trần, lúc này mở bừng mắt ra. Ta minh bạch, trầm tư hồi lâu, diễn luyện qua vô số lần sau, tần trần rốt cuộc minh bạch tại sao mình không cách nào đột phá Vũ Vương. Bởi vì kiếp trước trải qua, làm cho ta mặc dù đối với võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ, đã đạt đến một cái mức cực sâu, nhưng không cách nào lấy được ý chí đất trời thừa nhận. Võ giả đột phá Vũ Vương, thường thường là ở đối võ đạo đạt đến một loại sâu đậm cảm ngộ sau, dung hợp thiên địa, để cho bản thân cùng thiên địa chân khí hòa làm một thể, từ đó lấy được lột xác, trong cơ thể chân lực tự nhiên chuyển hóa thành chân nguyên. Nói cách khác này một loại đối võ đạo cảm ngộ thăng hoa quá trình, hoặc không thể thiếu, chỉ có như vậy, võ giả mới có thể tiến nhập một loại huyền diệu trong cảnh giới, lấy được ý chí đất trời tán thành cũng một cách tự nhiên đột phá. Gocchuyenaudio.com Mà ta kiếp trước tuy là nắm giữ rất nhiều ý chí võ đạo, nhưng những võ đạo này ý chí, là ta bản thân đã có tự nhiên không có loại nào thăng hoa quá trình, cũng liền không cách nào đột phá Vũ Vương. Thì giống như nước kết băng điểm là không độ nhưng cũng không phải đạt đến không độ sau, sở hữu nước đều có thể kết băng, mà là cần một cái băng hạch, nếu là không có băng hạch cho dù là trở về không độ, có một ít nước cũng sẽ không kết băng, chỉ là trở thành qua nước lạnh. Ở đột phá Vũ Vương trong quá trình ý chí võ đạo cảm ngộ chính là tương đương với băng hạch tác dụng, có thể làm cho võ giả trong nháy mắt lấy được ý chí đất trời thừa nhận, nói cách khác nếu như ta hiện tại không có lĩnh ngộ một loại toàn bộ mới ý chí võ đạo, coi như là kiếp trước nắm giữ ý chí võ đạo nhiều hơn nữa, cũng không thể khiến ta ở đời này đột phá Vũ Vương cảnh giới. Hiểu rõ nguyên nhân sau, Tần Trần cười khổ không thôi. Kiếp trước thân là võ hoàng hắn, nắm giữ quá nhiều ý chí võ đạo, coi như cũng không phải hắn cường hạng, cũng siêu việt một dạng Vũ Vương có khả năng lĩnh ngộ cảnh giới. Mà đời này, để cho hắn ở kiếp trước trên căn bản, nữa lĩnh ngộ một loại toàn bộ mới ý chí võ đạo, đây cũng đem nhiều khó khăn. Khách chương.